Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và anh chìa tay ra, trong tay anh là một đồng tiền vàng và một sợi dây chuyền có gắn một viên kim cương đen ở mặt, một loại kim cương vô cùng quý hiếm. Đây là, xin nhìn anh nghi ngờ, những đồng tiền vàng có hình nữ hoàng Elizabeth đệ nhất và chiếc dây chuyền mang tên. Nước mắt quỷ, xin sửng sốt, là sợi dây chuyền có từ thời Sisa đại đế. Phải, và nó đã bị Blackbeard cướp mất trên đường vận chuyển từ Ai Cập qua Mỹ. Ý anh nói kho báu của Blackbeard là có thật và nó ở gần đây sao? Anh nhặt được nó ở trên một con tàu nằm nghiêng trong đống tàu kia. Kyo chỉ về phía đống xác tàu. Có lẽ năm xưa trên đường chạy trốn sau khi đánh cắp kho báu của Blackbeard, Fernando Bilas đã gặp nạn ở đây. Con tàu của hắn bị lưu lại ở đáy biển này, còn hắn may mắn thoát chết và đến được Nhật Bản. Anh đoàn kho báu của Blackbeard cũng ở quanh khu vực này. Những con quái vật canh giữ kho báu mà người ta nói đến đơn giản chỉ là những xoáy nước này thôi. Cách chương.